Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 119, thực vật sư. Những người này tự nhiên là vu sư người trong liên minh. Tối hôm qua trực tiếp bọn hắn đương nhiên cũng nhìn, người chơi khác lại bởi vì khoảng cách cùng ban đêm nguyên nhân. Không biết Trần Binh thân phận. Nhưng vu sư liên minh một nhóm người này vừa bị Trần Binh ngược một lần. Xem trực tiếp không bao lâu, liền xác nhận thân phận của Trần Binh. Liền hoa ăn thịt người loại kia như bước boss đều bị Trần Binh chém. Bọn hắn hơn 100 người còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng. Mau báo cáo lão đại, cái tên này lại trở về hiến tế. Chuẩn không có chuyện tốt. Trốn xa về sau, có người vội vàng nói. Bọn hắn đã hiến tế thành công, đại ma thần sẽ buông xuống, nhưng đại ma thần có bao nhiêu lợi hại, trong lòng bọn họ không chắc. Hoa ăn thịt người cường đại như vậy, boss bị Trần Binh mang theo cái slide liền xử lý. Đại ma thần nếu là không so hoa ăn thịt người boss lợi hại một đoạn dài, sợ cũng là khó thoát kết quả giống nhau. Huống chi đến lúc đó vô cùng khả năng còn sẽ có một cái hoa nữ vương boss ra tay. Biết, các người cũng không cần lại thủ ở nơi đó. Đi thăng cấp đi, đem kéo xuống đẳng cấp bổ sung. Vu Hành Vân rất nhanh tin tức trở về. Lão đại, ý của ngươi là hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đại ma thần lập tức đánh đến nơi rồi. Vu sư liên minh người chơi nghe vậy, đều là mừng rỡ, phiêu phiêu. Người trước dùng 2 vạn hoa ăn thịt người lá, 1 vạn hoa ăn thịt người nọc độc cùng 1 vạn hoa ăn thịt người trái cây hiến tế. Trần Binh từ trong ba lô lấy ra 5 vạn hoa ăn thịt người lá, 2 vạn hoa ăn thịt người nọc độc cùng 2 vạn hoa ăn thịt người trái cây cho Vân Phiêu Phiêu. Hắn bắt chẹt bác 2 lần, lần thứ 2 bắt chẹt số lượng liền là thay Vân Phiêu Phiêu muốn. Được. Vân Phiêu Phiêu gật đầu đáp ứng, nàng đối hiến tế việc này biết được rất ít, cũng vui vẻ đến nghe theo Trần Binh phân phó, đem hiến tế tài liệu để lên. Vân Phiêu Phiêu lựa chọn đưa ra về sau, một cỗ hào quang màu xanh lục liền từ bầu trời rơi xuống, bao phủ Vân Phiêu Phiêu. Được cái, thực vật thủ hộ giả, kỹ năng. Vân Phiêu Phiêu một mặt ngạc nhiên nói với Trần Binh. Thực vật thủ hộ giả thế nhưng là có thể mang về gia viên kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả coi như không tệ. Nhất là đối Vân Phiêu Phiêu tới nói. Tại đối mặt thực vật quái vật lúc, thực vật thủ hộ giả kỹ năng cực kỳ có lợi nàng trực tiếp. Người chơi bình thường ở trong game muốn đạt được một cái tốt đi một chút còn có thể mang về ra. Viên kỹ năng cũng không dễ dàng. Vân Phiêu Phiêu khứ trừ dẫn chương trình thân phận. Vậy liền hoàn toàn là một cái bình thường người chơi. Cái kia đem còn lại tài liệu lại toàn bộ để lên. Lại hiến tế một lần. Trần Binh nói với Vân Phiêu Phiêu. Vân Phiêu Phiêu sẽ thu hoạch được thực vật thủ hộ giả kỹ năng tại hắn trong dữ liệu. Nhưng ở thu hoạch được thực vật thủ hộ giả kỹ năng về sau, lại lần nữa trắng trợn hiến tế. Sẽ có cái gì thù lao đây? Tốt. Vân Phiêu Phiêu nhanh chóng gật đầu, nàng đem còn lại tổng cộng 5 vạn tài liệu, toàn bộ để lên, đưa ra tiến hành hiến tế, nhưng lần này không còn tia sáng buông xuống. Vân Phiêu Phiêu tùy theo vẻ mặt cổ quái nhìn qua Trần Binh. Trần đại ca, ta nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, dạng gì nhiệm vụ? Trần Binh cực kỳ ngoài ý muốn, hắn làm qua cái đủ loại phỏng đoán. Liền là không nghĩ tới sẽ còn tiếp vào nhiệm vụ. Nhiệm vụ để cho ta đem một phong thư đưa cho ở tại thiên đường 3 tầng, ác mộng đầm lầy, bên trong một tên gọi, lôi trạch, NPC. Hạn định là tại trời tối ngày mai 6 giờ trước. Vân Phiêu Phiêu nhìn kỹ nhiệm vụ, trả lời Trần Binh, thiên đường 3 tầng, thời gian có chút gấp, ta tại 1 tầng còn có việc, sợ là không thể cùng đi với ngươi. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra, nếu như là tại thiên đường 1 tầng, hoặc là 2 tầng, hắn đều có thể nếm thử giúp một cái, nhưng thiên đường 3 tầng, khoảng cách liền quá xa, trừ phi trên tay hắn lại nhiều hai tấm truyền tống quyển trục. Bằng không thì đến trời tối ngày mai 6 giờ, là dù như thế nào đều đuổi không trở lại thiên đường một tầng. Mà lại truyền tống quyển trục cũng không phải là vạn năng. Tại hết sức nhiều khu vực đặc biệt bên trong đem sẽ không có cách nào sử dụng. Vận khí không tốt, coi như hắn có đầy đủ truyền tống quyển trục, cũng không cách nào kịp thời gấp trở về. Tại phía bên mình cũng có chuyện trọng yếu dưới tình huống. Trần Binh không có ý định đi giúp Vân Phiêu Phiêu làm nhiệm vụ. Không có việc gì, Trần đại ca ngươi làm việc của ngươi có thể. Chỉ là đưa tin nhiệm vụ. Ta suy đoán hơn phân nửa là bởi vì ta có chiến trường phóng viên kỹ năng. Mới có thể tiếp vào nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này với ta mà nói không khó lắm. Chính là thời gian đuổi đến điểm. Vân Phiêu Phiêu vội vàng nói. Nàng cũng không muốn một mực đơn thuần dựa vào Trần Binh. Trần Binh đã là giúp nàng rất nhiều. Nàng được một cái rất không tệ kỹ năng. Còn nhận được một cái thù lao đồng dạng sẽ rất phong phú nhiệm vụ. Dù như thế nào đều được bản thân cố gắng một cái. Vậy đợi lát nữa chính ngươi phải cẩn thận. Tốt, ta cũng tới hiến tế một lần. Trần Binh không có đối với việc này xoắn suýt. Hắn ngược lại tràn đầy mong đợi nhìn phía to lớn nụ hoa. Vân Phiêu Phiêu được cái nhiệm vụ. Vậy hắn sẽ được cái gì đồ đâu? Tiếp xúc to lớn nụ hoa. Hiến tế vật phẩm khung bắn ra. Cẩn thận kiểm kê qua đi. Trên người hắn hoa ăn thịt người lá cũng không chỉ bắt chẹt bác 100.000. Hàng loạt người chơi chết. Cũng cho Trần Binh mang đến gần 3 vạn hoa ăn thịt người lá. Cuối cùng tổng cộng gần 13 vạn hoa ăn thịt người lá. 7 vạn hoa ăn thịt người nọc độc. 6 vạn hoa ăn thịt người trái cây. Tại để lên này một nhóm kinh người số lượng tài liệu về sau. Trần Binh lại để lên bạch kim phẩm chất, biến dị hoa ăn thịt người chi hạch. Đưa ra hiến tế. Trần Binh đưa ra hiến tế. Nháy mắt sau đó, bầu trời một đường hào quang sáng chói liền rơi xuống. Bao phủ tại Trần Binh trên người. Hệ thống, tiêu xài chi nữ vương tiếp nhận khẳng khái của ngươi hiến tế. Hệ thống, ngươi thu hoạch được đến từ hoa nữ vương tự tay quà tặng. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng đặc thù, thực vật sư. Hệ thống, thu hút được xưng hào, hộ hoa sứ giả. Hệ thống, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Kỹ năng, thực vật sư loại hình. Đặc thù chiến đấu kỹ năng, nhưng mang về gia viên đẳng cấp. Một hiệu quả, người chơi có khả năng sử dụng thực vật hạt giống. Trên mặt đất gieo trồng ra đủ loại thực vật vì chính mình chiến đấu. Trước mắt đẳng cấp dưới, có thể đồng thời gieo trồng một khỏa thực vật. Gieo trồng đi ra thực vật thuộc tính, cùng hạt giống thuộc tính. Người chơi thuộc tính, người chơi đẳng cấp có quan hệ phụ thuộc từ kỹ năng. Hạt giống giám định thuật, hạt giống giám định thuật. Người chơi nhưng đối với đã biết hoặc là không biết hạt giống tiến hành xem xét. Như xem xét thành công, hạt giống có thể sẽ thu hoạch được ngoài định mức ẩn tàng thuộc tính. Xưng hào, hộ hoa sứ giả loại hình. Thông dụng xưng hào, cần chủ động đeo mới có thể có hiệu lực hiệu quả. Đeo này xưng hào lúc, người chơi lực lượng cộng 5. Thể lực cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, trí lực cộng 5, tinh thần cộng 5, mị lực cộng 5, đối tiêu xài loại sinh mạng thể mị lực cộng 10, độ thiện cảm cộng 10 ghi chú. Người chơi tại tiến hành hoa nữ vương thức tỉnh nghi thức lúc làm ra cống hiến to lớn, đạt được hoa nữ vương thưởng thức mới có thể thu được. Hết sức hy hữu, liên tục hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh trên người thăng cấp tia sáng chớp liên tục. Tiêu xài chi nữ vương tự tay quà tặng. Thực vật sư kỹ năng. Hộ hô sứ giả xưng hào. 10 triệu. 10 triệu kinh nghiệm khiến cho Trần Binh đẳng cấp từ cấp 36 thẳng lên tới cấp 40 hơn một nửa. Nhất cử vượt qua dũng giả Sly. Nếu là tại thường ngày, đẳng cấp tăng vọt, Trần Binh nhất định hưng phấn không thôi. hắn hiện tại cũng hết sức hưng phấn, nhưng mà cũng không phải là bởi vì đẳng cấp tăng vọt, mà là thực vật sư, kỹ năng cùng hộ hoa sứ giả, xưng hào. Xưng hào ở trong game không dễ dàng thu hoạch được. Hộ hoa sứ giả, cái danh xưng này thoạt nhìn không có lúc trước hắn thông quan tội ác đô thị lúc lấy được, thủ hộ giả, lợi hại, nhưng nó là một cái thông dụng xưng hào. Thuộc tính tại hết thảy gia viên trong trò chơi đều sẽ có hiệu lực. Tính thực dụng tương đối cao, thuộc tính hiệu quả cũng là tương đối không sai. Toàn thuộc tính thêm 5, còn thêm người chơi mị lực. Đây không thể nghi ngờ là một cái đi ngược chiều hoang hết sức hữu hảo xưng hào. Nhưng khiến cho Trần Binh nhất phấn chấn vẫn là thực vật sư, kỹ năng. Thực vật sư, kỹ năng miêu tả kỳ thật rất đơn giản. Trần Binh cụ thể còn không có sử dụng tới, nhưng không trở ngại hắn làm ra phán đoán. Này, thực vật sư, kỹ năng, cùng nói là một cái kỹ năng, chẳng thà nói một cái nghề nghiệp. Chỉ cần thực vật sư kỹ năng đẳng cấp lên tới đủ rất cao cấp, trên người hắn cũng có đầy đủ nhiều thực vật hạt giống, hắn hoàn toàn có khả năng gieo trồng ra nhóm lớn thực vật đến chiến đấu, biến thành một cái thực vật triệu hoán sư. Bất quá, Trần Binh cũng biết, đơn thuần số lượng là không có ý nghĩa. Nghĩ gieo trồng ra lợi hại thực vật vì hắn chiến đấu, hi hi, thực vật hạt giống ắt không thể thiếu, mà hiếm có hạt giống ở trong game giá trị luôn luôn rất cao. Này thực vật sư kỹ năng, đầy đủ là một cái đốt tiền kỹ năng. Hiến tế hoàn tất về sau, Trần Binh liền cùng Vân Phiêu Phiêu phân biệt, riêng phần mình bận bịu chính mình sự tình đi. Vân Phiêu Phiêu gấp gáp đi thiên đường 3 tầng làm nhiệm vụ của nàng. Trần Binh thì là một mình hướng về phía hắn tiến vào trò chơi lúc tân thủ thôn chạy tới. Hắn vốn là thấy ma thần trụ hiến tế đã không sai biệt lắm hoàn thành, đại ma thần muốn buông xuống. Khi biết Vân Phiêu Phiêu trong nhiệm vụ cho về sau, hắn càng thêm xác định, chỉ sợ từ hôm nay muộn bắt đầu, dã ngủ quái vật liền sẽ có phản ứng. Trần Binh chuẩn bị đến tân thủ thôn tìm thôn trưởng, cầm lại đã nói xong ban thưởng, sau đó đến bảo thạch chi thành đi. Dựa theo thôn trưởng lão đầu nói, chịu ma thần trụ buông xuống ảnh hưởng, quái vật sẽ tập kích thôn xóm thành trấn. Từ thủy tinh một đám bảo thạch tộc nhân cơ bản không có sức chiến đấu. Trần Binh đến đuổi trở về một chuyến, bảo đảm an toàn của các nàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.